Hiệp hội bảo dưỡng ấu tể, chương 119, Tắc Lạc quần tộc, góc truyện audio.com, thủ đô tinh của chủng tộc Nặc Khắc Tư bị hủy diệt hơn 30 năm trước, khi đó đã chấn động tất cả chủng tộc trong tinh tế. Sau vụ nổ lớn đó, tinh cầu bị hủy diệt này cũng trở thành một hành tinh bị bỏ hoang, không còn thấy dáng vẻ phồn vinh ngày xưa. Bởi vì đã bỏ hoang, cộng thêm vụ nổ lớn của tinh cầu này chính là nguyên nhân dẫn tới căn bệnh hắc yểm khó hiểu, mảnh tinh vực này suốt mấy năm nay vẫn không có bất cứ tinh hạm nào qua lại. Cho dù là phi thuyền thương mậu lúc phải đi ngang qua A Đề Á Tinh đều lựa chọn đường vòng xa xôi. Cũng tức là, mảnh tinh vực này hiện giờ chính là điểm mù của tinh tế. Kẽ nứt không gian trên bầu trời A Đề Á Tinh theo mắt thường nhìn thấy không ngừng khuếch đại, thế nhưng cảnh tượng đột ngột lại làm người ta sợ hãi này cư nhiên lại không bị bất cứ ai chú ý tới. Bao gồm cả tinh minh cũng không phát hiện. Trên tinh cầu hoang vu đầy mảnh phế tích thỉnh thoảng lại có một trận bụi cát bốc lên, vết rách trên bầu trời tựa hồ đã đủ rộng, thông qua kẽ nứt này, một vật thể khổng lồ xuất hiện. Đó là một chiếc chiến hạm màu đen có thể tích còn lớn hơn cả cái Á, sau khi từ kẽ nứt tiến ra, nó trực tiếp che phủ bầu trời xám xịt của A Đề Á Tinh, giống như cắn nuốt hết thảy ánh sáng, để đất đai chìm trong bóng đêm tăm tối. Đã đến không gian mục tiêu. Âm thanh không chút phập phồng dao động phát ra từ một người mặc đồ quân đội, thực tế thì trước khi đối phương mở miệng, tất cả binh lính trên chiến hạm đều tiếp nhận được ý thức của đối phương truyền tới. Dùng ngôn ngữ tiến hành giao tiếp chỉ có những chủng tộc khác cần, đối với quần thể Tắc Lạc Pơ thì điều này không cần thiết, sở dĩ phát ra âm thanh chỉ là phản ứng bản năng của thân thể lưu lại mà thôi. Có thể thấy trong chiếc chiến hạm khổng lồ màu đen này, từ diện mạo khác biệt của các binh lính có thể nhận ra bọn họ đến từ đủ loại chủng tộc bất đồng. Thế nhưng đó chỉ là ngoài mặt mà thôi, kỳ thực thì tất cả binh lính trên chiến hạm này đều thuộc về quần thể Tắc Lạc. Ý thức bản thể của những binh lính này đều bị tước đoạt tiêu trừ, bị Tắc Lạc ký túc khống chế thân xác giống như vi khuẩn xâm chiếm chủ thể vậy, sau khi tiêu trừ ý thức của bản thể thì cưỡng ép giành lấy quyền điều khiển thân thể. Đây chính là đặc tính của loại sinh mạng thể Tắc Lạc kỳ dị này. Tắc Lạc là một loại sinh mạng thể không có hình thể, chúng có thể tồn tại trong vô số cá thể nhưng lại có ý thức thống nhất. Đối với thực thể cường đại nhất trong quần thể, những thân thể khác sẽ lựa chọn phục tùng tuyệt đối, ý thức chiếm được thân thể cường đại nhất chính là vương của quần thể, có thể nắm quyền chủ đạo trong quần thể. Sinh mạng thể kỳ dị này được sinh ra trong một vũ trụ hoang vu, chúng lấy cảm xúc của các chủng tộc khác, đặc biệt là cảm xúc tiêu cực làm thức ăn, đồng thời cũng cướp lấy tất cả năng lượng vật chất, trong quá trình cướp đoạt chúng dần dần tiến hóa càng cường đại hơn, càng hoàn mỹ hơn. Vũ trụ hoang vu không bao lâu đã bị cướp sạch sẽ, mỗi khi hủy diệt xong một thế giới, đoàn thể Tắc Lạc sẽ tiến hành cướp bóc mục tiêu tiếp theo. Có thể vượt qua vị diện tiến tới những vũ trụ khác là khả năng ưu việt của sinh mệnh vô thể. Mỗi thế giới bị chúng nó chọn, chúng đều không thể may mắn tránh thoát, tất cả đều không thể phản kháng lại tai nạn hủy diệt này. Ngoại lệ duy, góc truyện audio.com, nhất chính là vũ trụ ở trước mặt bọn nó. Vốn hơn 30 năm trước chúng đã đến đây, cũng là địa điểm giống như lúc này, thế nhưng chủng tộc Nặc Khắc Tư ở vũ trụ này đã trở ngại kế hoạch của bọn họ. Tự huyện dùng công kích tự hủy cũng muốn kéo chúng nó chết chung, cho dù là sinh mạng thể có trí khôn cực cao, Tắc Lạc vẫn phải thừa nhận chủng tộc Nặc Khắc Tư này là chủng tộc cường đại nhất mà chúng đã gặp trong nhiều vũ trụ như vậy. Mạnh mẽ tức là xinh đẹp, đây là mỹ quan của quần tộc Tắc Lạc. Vì thế sau khi trải qua một lần thiệt hại nặng nề hiếm có trước khi bị bắt buộc phải rời khỏi vũ trụ này, nhóm Tắc Lạc đã để lại một ấn ký lên quả trứng ấu thể duy nhất may mắn sống sót, đồng thời cũng để lại một món quà khác cho thế giới này. Lễ vật chính là căn bệnh hắc yểm mà mọi người nói, làn da của người nhiễm bệnh sẽ xuất hiện những đường vân giống như đồ đằng màu đen, lúc đồ đằng phủ kín toàn thân thì người bệnh sẽ mất đi quyền khống chế thân thể. Người ở thế giới bên này chỉ biết tình huống bệnh lý, thực tế thì khi người bệnh bị đồ đằng màu đen phủ kín cơ thể, Tắc Lạc sẽ có thể xâm chiếm ý thức giành lấy quyền khống chế thân thể đối phương. Hắc yểm bệnh có thể giải thích đơn giản là một loại vi khuẩn giúp chủng tộc Tắc Lạc dễ dàng xâm chiếm thân thể của sinh mệnh thể khác. Ấn ký trên quả trứng ấu thể thì bất đồng, mặc dù cũng có đường vân màu đen tương tự nhưng không phải cùng một loại. Quần tộc Tắc Lạc sẽ xem cảm xúc tiêu cực của chủng tộc khác làm thức ăn, lúc đặt ấn ký này lên một người thì nó có tác dụng xúc tác hắc ám trong nội tâm sinh mệnh thể. Vốn chỉ là chút không vui cũng có thể biến thành tức giận, chán ghét thì biến thành cừu hận, nội tâm hắc ám sẽ dần dần biến con người ta trở nên điên cuồng. Càng tức giận càng căm ghét, đối với tộc Tắc Lạc tình cảm này chính là một món ăn thơm ngon. Thế nhưng bởi vì thừa nhận Nặc Khắc Tư là một chủng tộc xinh đẹp, tộc Tắc Lạc không muốn cướp đoạt ý thức của con Nặc Khắc Tư duy nhất may mắn còn sống sót, chúng muốn thu nạp ý thức của con Nặc Khắc Tư này, để đối phương trở thành một thành viên của mình. Các chủng tộc khác ở thế giới này không biết sự tồn tại của chúng, sau khi chúng rời đi thì chủng tộc Nặc Khắc Tư chẳng những tự diệt vong mà còn phải gánh chịu tội lỗi hủy diệt thế giới. Quả Trưng Ấu Tể may mắn sống sót này sau khi phá xác sẽ bị những chủng tộc kia căm thù, không có gì bất ngờ thì ấn ký trên người nó sẽ càng lúc càng đậm hơn. Đã cướp bóc ở rất nhiều vũ trụ thế giới có chủng tộc Nặc Khắc Tư này là nơi hiếm thấy làm quần tộc Tắc Lạc cảm thấy phiền toái. Nếu con Nặc Khắc Tư may mắn sống sót này sau khi lớn lên vì căm ghét mà muốn hủy diệt thế giới này thì cứ để đối phương quấy rối các thế lực ở thế giới này, như vậy cũng có lợi cho cuộc tấn công của chúng sau này. Kế hoạch vốn là như vậy. Lần cướp bóc này bị thiệt hại quá nặng làm quần tộc Tắc Lạp bị buộc phải rời đi, chỉ có thể chọn điểm đến là các chủng tộc cấp thấp, tức là các vũ trụ có nền văn minh chưa phát triển trong vũ trụ, cướp bóc năng lượng vật chất ở đó để hồi phục. Sau khi thương thế khôi phục, nhóm Tắc Lạp không lựa chọn lập tức tấn công thế giới này nữa. Thế giới này quá khó, chúng lựa chọn chờ đợi con Nặc Khắc Tư kia trưởng thành, trong lúc chờ đợi thì chúng đi tới những góc truyện audio.com, thế giới khác cướp đoạt tài nguyên để bản thân cường đại hơn. Thế nhưng sau khi cướp đoạt vài thế giới xong, quần tộc Tắc Lạp một lần nữa cảm ứng phản ứng của ấn ký thì nhận được kết quả không như chúng dự tính. Ấn ký không chỉ không ăn sâu như chúng tưởng, ngược lại còn từ từ phai nhạt, hắc ám trong nội tâm con Nặc Khắc Tư này có thể bị ấn ký xúc tác không biết vì nguyên nhân nào đó mà trở nên ngày càng rít hơn. Không chỉ vậy, quần tộc Tắc Lạc còn phát hiện thế giới này có một thế lực gọi là Tinh Minh quản lý duy trì ổn định, cơ hồ không còn phát sinh chiến tranh. Tinh Minh duy trì hòa bình ở thế giới này, vì thế nền văn minh của các chủng tộc trong thế giới này đang tiến vào thời kỳ phái triển hoàng kim. Đây là trường hợp ngoại lệ duy nhất mà quần tộc Tắc Lạp gặp trong suốt hành trình cướp bóc của mình, chúng vẫn luôn có chút kiêng kỵ. Vốn định ngồi chờ làm ngư ông đắc lợi, thế nhưng thế giới này rõ ràng đang phát triển theo hướng bất lợi cho chúng. Không thể tiếp tục để mặc như vậy, nếu không thì độ khó lại càng cao hơn. Chiến hạm màu đen khổng lồ từ vệt nứt trên bầu trời xuất hiện, chiến hạm liền hướng thẳng về phía tinh cầu được gọi là Hy Lạc Lâm Tinh ở vũ trụ này. Nơi đó là tổng bộ Tinh Minh. Kế hoạch xuất hiện sai lệch, phải lập tức tiến hành sửa đổi. So với cây Á Tinh, mùa đông của Hy Lạc Lâm Tinh rất ngắn, hiện giờ đã vào đầu xuân. Mùa xuân là mùa sinh cơ dồi dào, cây cối ở Hy Lạc Lâm Tinh đâm chồi nảy lộc tràn đầy một màu xanh mướt làm tâm tình người ta thư giãn, cả tinh cầu đều tràn đầy sức sống. Bởi vì trụ sở chính của Tinh Minh được đặt ở đây, Hy Lạc Lâm Tinh dĩ nhiên phát triển rất phồn sinh, là tinh cầu tương đối nổi danh trong tinh tế. Vô luận là du khách đến từ tinh cầu khác hay thổ dân, gương mặt mọi người trên đường phố Hy Lạc Lâm Tinh đều mang theo nụ cười. Hy Lạc Lâm Tinh được đánh giá là tinh cầu có chỉ số hạnh phúc tương đối cao. Thế nhưng đối lập với nụ cười trên mặt mọi người, hắc ám đang dần dần tiến đến gần. Mà lúc này vô luận là Tinh Minh hay Tạ Loan ở trong phân hội Vân Bảo bị một con Nặc Khắc Tư quân lấy eo say ngủ vẫn không hề hay biết địch nhân bí ẩn của bọn họ đã đến. Cách chương.